Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2209, thân thể bí cảnh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Một cái phụ trách sát hạch đệ tử đầu lĩnh cường giả chân mày cao lại. Thích trưởng lão làm ra, không thể, bởi vì thích trưởng lão không có gan này, một khi bị tra được sẽ bị trục xuất vũ trụ sơn. Thậm chí sẽ bị vũ trụ sơn cho đánh chết. Vũ trụ sơn không để ý kỳ tài, cũng không để ý cường giả. Một khi trái với vũ trụ sơn quy tắc, đó là một con đường chết. Hơn nữa sát hạch đến cùng ai tới chủ trì? Thích trưởng lão nói có thể không tính. Này bằng từ bên trong làm khó dễ. Người sau lưng lai lịch rất lớn. Vũ trụ sơn hiệu suất làm việc làm sao như vậy cấp thấp. Đạo lăng con mắt nhìn chằm chằm thích trưởng lão. Lão bất tử này muốn chết thật có năng lực này. Hắn đã sớm ra tay. Căn bản không thể ở đây cùng đạo lăng phí lời. Hơn nữa đến thời điểm thanh sứ giả đã nói cho hắn. Vũ trụ sơn không ai dám động thủ chém giết tu sĩ. Đặc biệt vũ trụ sơn đại nhân vật một khi tùy ý ra tay nhằm vào sát hạch đệ tử. Trên căn bản đều sẽ bị trục xuất. Nếu thanh sứ giả đều nói như vậy. Nói rõ cái này thích trưởng lão không phải nhằm vào hắn người. Sau lưng của hắn khẳng định còn có người. Nhưng là người này đến cùng là ai? Để đạo lăng phi thường khó hiểu. Câm miệng. Thích Hoành trong lúc nhất thời giận dữ, chỉ vào đạo lăng quát lên, ngươi thật là to gan, là đang chất vấn vũ trụ sơn, vẫn là đang chất vấn thích trưởng lão, ngươi gấp cái trứng. Đạo lăng con mắt quét về phía Thích Hoành, lạnh nhạt nói, vừa nãy chỉ có điều ở trần thuật một sự thật, vũ trụ sơn không phải được xưng cái gì mạnh nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Làm sao liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Thật là khiến người ta thất vọng. Người xung quanh triệt để biến sắc. Từng cái khóc cả người phát lạnh. Kinh sợ một hơi đều không nhấc lên đến. Bọn họ gặp gan lớn. Thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lá gan lớn như vậy. Thích ra người đều tức điên. Thích trưởng lão là người nào? Vũ trụ sơn trưởng lão A, tay cầm quyền cao, há có thể là tùy tiện một người ngoài liền có thể chỉ trích. Thích trưởng lão sắc mặt rất bình tĩnh, lạnh nhạt nói, vũ trụ sơn là bồi dưỡng kỳ tài, không phải bồi dưỡng rác rưởi. Lập tức mở ra thân thể bí cảnh, nếu là có người từ bên trong cản trở, gây sự, ngay tại chỗ đánh chết. Thích trưởng lão tuy rằng không dám trực tiếp hạ sát thủ, có thể đạo lăng nếu là một hai lần ngăn cản, tình huống nhưng là không phải như vậy, vũ trụ sơn chắc chắn sẽ không cho phép ngoại giới thế lực can thiệp bọn họ hành sự. Ha ha, một tên rác rưởi còn dám lời bình vũ trụ sơn. Thích Tuấn cười lạnh, có chút buồn cười. Có mấy người đều là đem mình quá coi là chuyện đáng kể. Chờ một chút cũng chờ không được. Ngày sau có thể thành cái gì khí hậu. Còn dám chửi bới vũ trụ sơn. Thực sự là buồn cười. Ha ha. Nhân gia tự cho là phi phàm. Nói ra những lời này cũng không đáng kỳ quái. Ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người chửi bới. Vũ trụ sơn. Chửi bới thích trưởng lão. Tiểu tử này lá gan không phải lớn, mà là bao thiên, thích ra một đám cường giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đạo lăng. Như là ở xem một kẻ đã chết, mặc kệ đạo lăng là rút đi, vẫn là tiến vào thân thể bí cảnh, đều khó thoát khỏi cái chết. Ầm ầm, vào lúc này, sinh mệnh cổ tinh truyền ra nổ vang, cuồn cuộn ra dâng trào không gian rung động. Quét ngang trên trời dưới đất, thậm chí mông lung một loại cực đoan hung mạnh hung lật khí tức. Như là một đầu viễn cổ cự thú đang thét gào, thân thể bí cảnh mở ra động tĩnh chấn động hư không. Đây chính là một cái tiểu thế giới mở ra. Mỗi giờ mỗi khắc đều thẩm thấu ra một trận mạnh mẽ uy thế. Chấn động đến mức thịt người thân đau đớn. Thật mạnh. Bí cảnh, rất nhiều tu sĩ sắc mặt kinh biến. Hiện tại chưa từng đi vào đều cảm giác thân thể cũng bị đè nát. Trong này tuyệt không phải tốt như vậy. Xong, lập tức tiến vào thân thể bí cảnh. Vượt qua 3 ngày là tốt rồi. Một khi vượt qua đi coi như là thất bại, cũng có thể lưu tại vũ trụ sơn phụ cận tu luyện. Một cái đệ tử dục đứng dậy, đồng loạt nhân mã chớp mắt mà vào. Có mấy người đều so sánh rõ ràng quy tắc, tiến vào càng sớm chính là dễ dàng tranh cướp đến lệnh bài. Chỉ cần có thể sống quá 3 ngày công phu là có thể tiến vào vũ trụ sơn, trở thành vũ trụ sơn đệ tử. Tiểu tử, đừng làm cho ta thất vọng. Lựa chọn loại thứ hai, để ta nhìn tận mắt vừa nhìn ta còn có thể sống bao lâu. Thích Tuấn một cước bước vào bí cảnh, lưu lại một vệt tàn lạnh nụ cười. Đối với tình cảnh này, người xung quanh không có cái gì bất ngờ, chỉ có điều Đạo Lăng là thảm. Bởi vì Thích Tuấn tiến vào bên trong, giống loại này nguy hiểm bí cảnh, có thời điểm liền là có lệnh bài, cũng có rất lớn tử vong suất. Loại này bí cảnh mở ra thời điểm, vũ trụ sơn sẽ phái khiển tu hành mạnh mẽ đệ tử đi vào, chuẩn bị ứng đối một ít có chuyện xảy ra. Chuyện này đối với Thích Tuấn tới nói là nhiệm vụ, tỷ lệ tử vong càng là thấp, phần thưởng của hắn liền càng là phong phú. Nhưng nếu là tỷ lệ tử vong cao lời nói, hắn không chỉ có không chiếm được chút nào khen thưởng, còn sẽ phải chịu trừng phạt. Tiểu tử này thật sự dám đi vào. Thích Tuấn nhưng là đi vào, phụ trách kiểm tra thân thể bí cảnh. Một ít vũ trụ sơn đệ tử đều kinh ngạc, vốn tưởng rằng Đạo Lăng sẽ chọn rời đi, như vậy còn có sống sót độ khả thi. Thân thể này bí cảnh không gian có thể không lớn. Thích Tuấn muốn ở trong vòng 3 ngày tìm tới Đạo Lăng, cái kia thật đúng là quá ung dung. Vừa bước vào thân thể bí cảnh bên trong, Đạo Lăng toàn thể liền bị một tầng lớn lao sức mạnh bao vây. Đây là ở Na Di không gian, để phòng ngừa nhiều người như vậy đều tụ chung một chỗ. Ầm ầm ầm ni, cùng Đạo Lăng đồng thời truyền tống vào đến ước chừng mười mấy cái tu sĩ. Mới vừa đi tới trong này, có chút tu sĩ kém chút bại liệt trên đất. Cảm giác vùng không gian này áp lực quá hung mãnh, một cái sơ sẩy đều sẽ bị đánh chết. Nhằm vào thân thể áp lực thật mạnh, có người hô hấp trầm trọng, nhưng vẫn là nhanh chóng lấy ra bản đồ không gian. Không gian này địa đồ phi thường đặc thù, hắn có thể cảm giác được lệnh bài vị trí, phạm vi bao trùm càng ngày càng 10 vạn dặm đường. Chung quanh đây thì có một cái, những tu sĩ này kinh hỉ, liếc mắt nhìn nhau sau, vẻ mặt có chút lạnh. Bọn họ rất rõ ràng những người này đều là bọn họ đối thủ cạnh tranh, lập tức liền sẽ chém giết cùng nhau. Ha ha, thật là có duyên. Thích Hoành sắc mặt phi thường đặc sắc, chỉ vào Đạo Lăng nói rằng, ngươi hiện tại cút cho ta lại đây. Thích Hoành toàn thể tinh lực phân tán, hắn thể phách cực kỳ mạnh mẽ, đối với thiên địa áp lực không để ý chút nào, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, như là ở xem một kẻ đã chết. Hắn tuy rằng không biết người này là ai, Thích gia tại sao lại chú ý tới hắn, thế nhưng Thích Hoành biết Thích gia đã hạ lệnh, nếu như có thể bắt sống Đạo Lăng phải nhận được thưởng lớn. Thực sự là quá khéo. Đạo Lăng nín một bụng hỏa, rốt cục nhìn thấy một cái có thể phát tiết. Trước tiên đừng đánh, chạy mau a! Có tu sĩ hét thảm, sợ hãi đến đều muốn hồn phi phách tán. Liền tại bọn họ mới vừa lúc tiến vào, núi rừng chung quanh rối loạn một mảnh, nảy lên khoác phục giống to, tiếng cuồn cuộn nổ vang. Đây là năm tôn tinh lực ngập trời hung thú đi ra. Con mắt quét về phía những tu sĩ này. Từng cái thôn nguyệt mà khiếu. Hống động núi rừng mà cuồng sung mà tới. Tình cảnh này để Thích Hoành đều biến sắc. Đối với đạo lăng quát lên. Toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Bất quá chỉ có 3 ngày. Ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể sống 3 ngày. Thích Hoành cùng 4 phía tu sĩ tứ tán trốn mất dép. Chỉ có điều Thích Hoành mới vừa chạy vài bước, đạo lăng liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cười nói, đến, nói cho ta, cái gì 3 ngày, tiểu tử ngươi có phải là không muốn sống? Vũ trụ sơn cường giả lập tức liền đánh tới, ta có thể không muốn cùng ngươi cùng nhau lên đường. Thích Hoành giận dữ, đây chính là 5 con dị chủng. Hơn nữa mọi người sức chiến đấu mạnh mẽ, một khi chính diện tao ngộ đều sẽ bị trấn áp. Chỉ có điều Thích Hoành mới vừa chạy vài bước, hắn phát hiện mình không động đậy được nữa. Đối diện vị này bình tĩnh nam tử, thân thể của hắn trong giây lát cuồn cuộn ra khủng bố cực điểm tinh lực, uy thế trên trời dưới đất, quả thực như là một tôn khủng bố ma sơn ở thức tỉnh. Lộ chân lông phụt lên tinh lực đều lệnh hư không run rẩy, ầm ĩ thiên địa, trong nháy mắt yên lặng như tờ. 5 con hung thú nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, cảm giác được nguy cơ tử vong, thân thể đều muốn nổ tung. Vô liêm sỉ, là ai đem hắn thả tiến vào? Một đầu hoàng kim thần chư cả người tóc gáy nổ lập, thất thanh rít gào. Là cái kia tên khốn kiếp ở hại chúng ta. Tức chết lão heo. Ngoặc kép. Hết chương.